Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, vãn bối Quách Lương gặp Trần Bá Phụ, gặp Trần gia chủ cùng các vị tiền bối. Quách Lương đến là rất cơ linh, làm Trần Mộng Lộ giới thiệu xong sau, lập tức liền lên đi vào lễ ra mắt, hoàn toàn một bộ khiêm tốn hữu lễ dáng vẻ. Ninh Dương lại lớn có thâm ý liếc mắt nhìn Trần Mộng Lộ. Hắn dám khẳng định người nơi này cũng đã cùng Trần gia những lão giả kia tương đối quen thuộc. Mà không biết những lão giả kia, sợ là chỉ có hắn Ninh Dương mà Trần Mộng Lộ giới thiệu đến cặn kẽ như vậy. Rất rõ ràng cho thấy giúp hắn giới thiệu này Nhã Hàm tỷ tỷ tâm tư cư nhiên như thử nhãn nhùi. Xem ra cũng không phải cái nữ nhân đơn giản. Vị này chính là cái kia Trần gia gia chủ nhìn một chút Ninh Dương hỏi. Đối với chọn rể tới nói, nếu như muốn phân ra một cao thấp, hiện tại kết quả đã rất rõ ràng. Quách Lương chính là Lục Tinh gia tộc con cháu, lại là Cửu Tinh thế lực hạch tâm đệ tử. Hơn nữa đối với Trần gia mấy vị trưởng bối nho nhã lễ độ, mà Ninh Dương chỉ là một nội khí sơ kỳ. Ở Trần Mộng Lộ giới thiệu xong sau, lại mộc lăng đâm chọc ở đây, trái lại cần Trần gia gia chủ đến chủ động hỏi dò. Ninh Dương bỗng nhiên từ suy nghĩ bên trong phản ứng lại. Chính mình vừa đến đã được Quách Lương so không bằng, xem ra tình huống đối với hắn có chút bất lợi a. Bản thân Liêu Tiểu Long, Nhã Hàm ý trung nhân, Ninh Dương đúng mực nói, nếu hôm nay tới đây, hắn cũng không có ý định nhiệt mặt đi dán lão gia hỏa này lạnh cái mông. Ở Ninh Dương xem ra, nếu lão gia hỏa này bức bách Trần Nhã Hàm xuất giá, vậy đã nói rõ bọn họ không phải kẻ tốt lành gì. Trong phòng khách người nhưng tất cả đều bị Ninh Dương câu nói này cấp lôi trụ liễu. Chỉ là một nội khí sơ kỳ, ở đây sao nhiều khí hải cảnh tiền bối trước mặt, không tự xưng vãn bối, lại còn nói cái gì bản thân. Điều này cũng làm cho thôi, hắn lại còn dám ở Trần gia chủ cùng Trần Nhã Hàm phụ thân của trước mặt nói mình là Trần Nhã Hàm ý trung nhân, đây rốt cuộc là nơi nào tới ngông cuồng tiểu nhi. Liền ngay cả Trần Mộng Lộ có chút ngây dại, nàng thậm chí hoài nghi mình có phải là đã nhìn lầm người. Ở trước mặt mình nói lung tung cũng là thôi, lại ở chính mình trưởng bối trước mặt cũng như thế vô lễ. Đây thật sự là một cuồng vọng vô tri đồ sao? Nếu không hắn làm sao dám nói như thế? Trần Quang Nghiêu sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới. Chuyện này nếu là truyền tới chủ nhà họ Quách trong tai, chắc chắn nói hắn Trần Quang Nghiêu dạy nữ vô phương, không biết kiểm điểm. Trần gia gia chủ lá hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Ninh Dương, có điều vẻ mặt như thường, nói rằng, các vị mời ngồi, hôm nay tới ta Trần gia chính là quý khách. Hừ, chỉ là một nội khí cảnh, cũng dám ở này nói khoác không biết ngượng, cũng không biết là nơi nào tới ngông cuồng hạng người, lại dám nói là Nhã Hàm ý trung nhân, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nhận thức Nhã Hàm loại này tiên nữ. Trần gia chúa, vãn bối xin mời lệnh, đêm này cuồng đồ kéo ra ngoài mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Quách Lương vừa nghe Ninh Dương, lập tức lại là nổi trận lôi đình. Trần gia gia chủ lúc này lại nhấc lên tay, Quách công tử không cần phải gấp gáp táo, đi tới Trần phủ chính là ta Trần phủ khách mời, ta Trần gia điểm ấy độ lượng vẫn phải có. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Ninh Dương tiếp tục nói, vị công tử này, nhà chúng ta Nhã Hàm chính là địa bảng xếp hạng 72 thiên tài, càng có càn võ mỹ nhân vinh quang. Không biết vị công tử này dựa vào cái gì nói là nhà ta Nhã Hàm ý trung nhân. Tuy rằng ta Trần gia luôn luôn rộng lượng, thế nhưng chuyện này ngươi nếu nói là không rõ cái một, hai, như vậy đến bại hoại ta Trần gia danh dự. Vậy ta Trần gia cũng không phải người nào cũng có thể tới nơi này ngang ngược. Nói xong lời cuối cùng, cái kia Trần gia gia chủ biểu hiện rất là lạnh lùng nghiêm nghị. Nghe xong lão này, Ninh Dương cười lạnh, lão này nói rất êm tai. Trên thực tế chính là hỏi mình là món đồ gì, dám đến leo lên hắn Trần gia cành cây cao. Nếu không phải ở đây còn có một chút người ngoài ở, lão này muốn cái mặt mũi, bằng không bọn họ đã động thủ đối phó chính mình đi. Ninh Dương cười nhạt, khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên trên, cuối cùng trực tiếp dừng lại ở chiến vương nhị trọng. Hắn cũng không có ý định ẩn giấu thực lực. Ninh Dương khí thế đột ngột nâng lên, quả nhiên, giật mình tất cả mọi người tại chỗ. Trần Mộng Lộ nhưng ám đạo, quả nhiên, người này cũng không có đơn giản như vậy. Chiến vương nhị trọng cảnh giới đã vượt qua Quách Lương. Hơn nữa Ninh Dương trên người hùng hậu khí thế, hiển nhiên xa xa không phải Quách Lương có thể so với. Lập tức ở đây hết thảy khí hải cảnh đều đột nhiên đứng lên. Chỉ là một chiến vương ẩn nặc cảnh giới, mấy người bọn họ lại không cách nào nhìn ra. Bọn họ kinh ngạc không phải Ninh Dương đã là chiến vương cảnh. Hơn nữa Ninh Dương ẩn giấu cảnh giới môn bí pháp này, có thể để cho bọn họ khí hải cảnh cường giả đều không hề phát hiện. Đây tuyệt đối không phải đơn giản bí pháp, thậm chí có thể là thiên cấp bí pháp. Vừa nghĩ tới đó, mấy người sắc mặt đều biến hóa bất định, đều ẩn nghĩ, chờ sau đó đem tiểu tử này chộp tới, ép hắn giao ra đồ vật. Ninh Dương lộ ra chân thực cảnh giới, là vì một hồi nói rõ mình là ngũ cấp trận pháp sư chuyện tình. Thế nhưng mấy lão già này nhưng như vậy vẻ mặt, xem ra có chút không thích hợp lắm a. Có điều ý nghĩ xoay chuyển một quyền, Ninh Dương cũng biết là xảy ra chuyện gì. Nhìn dáng dấp lão gia hỏa này là coi trọng hắn ẩn nấp bí pháp. Ninh Dương trong lòng cười lạnh, này ẩn nấp phương pháp chính là Tam Nguyên Quyết dọc theo người ra ngoài một loại bí kỹ. Cần cực kỳ cao sức lĩnh ngộ cùng tư chất mới tham ngộ ngộ. Coi như tặng không cho ngươi chung mấy cái này lão tạp mau các ngươi cũng không học được. Ha ha, quả nhiên là hiếm thấy thiên tài tuấn kiệt. Không nghĩ tới Liêu công tử tuổi còn trẻ, cũng đã là chiến vương cảnh giới. Tiền đồ không thể đo lường a. Liêu công tử nếu là nhã hàm coi trọng người, cũng không biết Liêu công tử sư gia gì môn. Trần gia gia chủ trên mặt biểu hiện biến hóa đến nhanh nhất. Đảo mắt liền thay đổi một bộ hiền lành vẻ mặt hỏi hướng về Ninh Dương. Ninh Dương trong lòng một trận không nói gì. Lão này là hát hí khúc đây. Trở mặt trở nên sao nhanh như vậy. Từ đây cũng có thể thấy được. Này Trần gia chúa là một giày hắc hạng người. Nếu thật sự không có người khác ở đây, lão này khẳng định đã đối với mình động thủ. Có điều cũng may nhờ có khác biệt người đang trận, lão này mới kiếm về một cái mạng. Bằng không ngày này năm sau chính là chỗ này lão gia hỏa ngày rỗ. Quách Lương không phải đứa ngốc. Hắn vừa nhìn liền biết trước mắt tên tình địch này chiêu này có chút lợi hại. Tuy rằng hắn nhìn ra không bằng ở đây khí hải cảnh cường giả thông suốt, thế nhưng hắn biết tuyệt đối không thể liền để Ninh Dương như vậy phong quang xuống. Không thể nếu để cho cái tên này thấy sang bắt quàng làm họ. Nếu không mình vẫn đúng là hơn một khó dây dưa tình địch. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy ra một lễ đan cùng một chữ vật giới chỉ đưa lên đi vào. Quách Lương lập tức nói, Trần gia chúa, đây là chúng ta Quách gia một điểm lễ vật. Có điều cũng là vãn bối tỉ mỉ chuẩn bị. Kính xin ngài nhất định nhận lấy. Trần gia gia chủ đương nhiên biết Quách gia cam kết quá đưa ra hai viên thác hải đan. Phải biết hai viên thác hải đan, chỉ cần vận may không kém, là có thể vì hắn Trần gia tăng thêm hai tên khí hải cảnh a. Đây chính là tương đương dày nặng lễ vật. Bất quá khi hắn tiếp nhận lễ đan qua đi, trong mắt càng là kinh hỉ vạn phần. Quách gia quả nhiên đại thủ bút. Những thứ đồ này thực sự quá quý trọng. Gả đi một Trần Nhã Hàm liền đổi được nhiều như vậy bảo vật, thực sự quá đáng giá. Vì thế Trần gia gia chủ dĩ nhiên quên hỏi dò Ninh Dương chuyện tình, mà là nhìn chằm chằm trong tay lễ đan sững sờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh.